Bồ Tát Hư Không và Quang Minh nghe Phật thuyết kệ rồi, sinh tâm hoan hỷ, liền đứng lên lễ bái dưới chân Phật, rồi lui ra gần đó, ngồi yên lặng lắng nghe thuyết pháp. Bây giờ, Phạm Chí Bảo Hải lại khuyên bảo vị dương tử thứ bảy là Thiện Tý. Vì tất cả chúng sanh, ông hãy phát nguyện cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi dương tử đảnh lễ dưới chân Phật xong, bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sở nguyện của con là không muốn thành tựu chánh giác ở thế giới bất tịnh này. Nguyện cho thế giới của con trong đời vị lai sẽ không có các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, không có nữ giới, cho đến không có cả tên gọi, cũng không có việc sinh ra từ bào thai. Không có các núi Tu Di, núi Thiết Di lớn và nhỏ. Không có những chỗ núi đồi, gò nổng, các đá dơ xấu, gai gốc, gió độc, rừng cây rậm rạp, biển cả, sông ngòi. Không có mặt trời, mặt trăng. Ngày đêm không phân biệt. Không có những chỗ tối tăm nhơ nhớp. Trong thế giới đó không có danh từ như vậy, huống là thật có, chưa từng nghe qua. Các loài chúng sanh đều không có tất cả những sự bài tiết hôi hám, từ đại, tiểu tiện cho đến khạc nhổ, chảy nước mũi. Thân và tâm không phải nhận chịu những điều không vui, khổ não. Đất đai hoàn toàn bằng mã não, không có các thứ bụi đất, chỉ dùng toàn trăm ngàn vô lượng các thứ trân bảo để trang nghiêm tốt đẹp. Không có các loại cây cỏ, chỉ có các loài hoa xinh đẹp nhiệm màu làm mạng đà la hoa, cùng với đủ các loại cây báo để tô điểm trang nghiêm. Bên dưới những cây báo đều có lộng quý tuyệt đẹp, lại có đủ các loại áo quý, vòng hoa, đủ mọi thứ chuỗi anh lạc, hương hoa, kỹ nhạc và các món báo vật, các hoa báo xinh đẹp. Dùng những thứ như vậy để tô điểm, trang sức cho cây báo. Trong thế giới ấy không có sự phân biệt ngày đêm, chỉ dựa vào sự nở hay khép lại của hoa mà biết được thời gian. các vị Bồ Tát tự nhiên sanh ra giữa hoa. Khi sanh ra rồi, liền được thấy đủ các sự trang nghiêm tốt đẹp của các phép tam muội. Nhờ sức tam muội lại được nhìn thấy chư Phật hiện tại trong vô số thế giới mười phương, nhiều như số hạt bụi nhỏ. Ở nơi tâm muội ấy, chỉ trong khoảnh khắc của một niệm được có đủ sáu thần thông. Nhờ thiên nhĩ cho nên tất cả các âm thanh của chư Phật hiện đang thuyết pháp ở các thế giới trong mười phương, nhiều như số di trần. Cũng biết được những việc làm của chính mình và chúng sanh trong vô lượng A Tăng tỳ kiếp về trước. Nhờ thiên nhãn cho nên thấy tất cả những thứ di diệu ở các thế giới chư Phật trong mười phương. Nhờ tha tâm trí cho nên ngay trong một niệm biết được khởi tâm đồng niệm của chúng sanh, nhiều như số di trần trong một thế giới Phật. Vào lúc sáng sớm, bốn phương đều có những cơn gió nhẹ trong sạch thổi đến, mang theo hương thơm màu nhiệm và tung rải các loại hoa tô điểm cho cả thế giới, vô cùng trang nghiêm. Do sức gió này, các vị Bồ Tát liền ra khỏi tam muội, rồi tức thời được sức như ý thông. Nhờ sức thần thông này nên chỉ trong khoảnh khắc của một niệm có thể đi khắp các cõi Phật trong mười phương. Cúng dường chư Phật Thế Tôn trong hiện tại, thưa hỏi và nhận lãnh chánh pháp nhiệm màu. Rồi chỉ trong khoảng thời gian một niệm lại trở về cõi thế giới của mình. Các vị Bồ Tát đều ngồi kiết già giữa các đài hoa Mạng Đà La và Maha Mạng Đà La để tư duy về các pháp môn mà chư Phật giảng thuật trước đó. Nếu đối với pháp sâu xa còn có chỗ nghi hoặc, còn sẽ lập tức xuất hiện trước mặt, giải thích nghi hoặc về đạo cho họ. Các vị Bồ Tát ở thế giới ấy đều thấu hiểu sâu xa về ý nghĩa không có ngã và ngã sở, cho nên có thể xả bỏ thân thể, mạng sống, chắc chắn không bao giờ còn thối chuyển đối với quả vị chánh giác. Nguyện vị lai trong thế giới của con không có hết thảy những tên gọi bất thiện, cũng không có những tên gọi như thọ giới, phạm giới, cũng không tồn tại những cách nói như quỷ giới, hối hận, hổ thẹn. Thân thể của tất cả chúng sanh đều có đủ 32 tướng tốt, được sức mạnh như lực sĩ Na La Diên cõi trời. Mãi cho đến khi thành tựu chánh giác cũng không có bất cứ ai bị thiếu khuyết sáu căn. Chúng sanh ở thế giới ấy vừa sanh ra thì râu tóc tự rụng mất, trên người liền có đủ 3 tấm pháp y, được phép tam muội thiện phân biệt, rồi mãi cho đến khi thành tựu chánh giác cũng không bao giờ mất đi.